Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1361 vị khác ký chủ. Đây là Nhan Bạch thanh âm, không còn nữa, phía trước mang cho người lạnh lẽo cảm giác sợ hãi. Nàng thanh âm mềm mại, giống như ngọt ngào mật đường đem 114 cấp tưới trở tay không kịp. Rất là ôn nhu. Nhan Bạch đem 114 bắt được trước mặt, theo sau phủng nó tiểu thân thể, nhẹ nhàng ở 114 sắp đặt nội hạch vị trí. Hôn một chút, giống như mềm nhẹ lông chim phất quá mặt trên, ở 114 còn không có phản ứng lại đây. Liền rời đi, 114 bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới không nói gì. Nó là ngốc, lúc trước thân thể vỡ ra thời điểm Nhan Bạch cũng hôn nó. Chính là bởi vì lúc ấy đều cảm thấy chính mình muốn chết. Cũng liền không cảm thấy cái gì. Càng còn không có tới kịp cảm giác. Thân mình liền chia năm xẻ bảy. Chỉ còn lại có một cái nội hạch ở. Hiện tại không giống nhau. Nó có thân thể. Hơn nữa có thể thiết thân cảm giác được ký chủ đại đại hôn. 114 thân thể phía trên bắt đầu bốc lên. Khói trắng. Nó thân mình độ ấm dần dần lên cao. Không coi là phòng tay, ngược lại thực ấm áp. Nhan Bạch vốn là sợ lạnh, nàng cảm giác 114 trên người độ ấm, đem 114 lấy càng gần, giống như là ôm một cái ấm tay bảo dường như ôm 114. Cảnh này khiến 114 vận hành hệ thống treo máy, lâm vào một loại tự hỏi tự đáp chung, ta là ai? Ta ở đâu? Túc, ký chủ đại đại. Có điểm nhiệt ha, 114 thanh âm đều không thể duy trì tự nhiên. Còn hảo nó hiện tại sắc ngoài là màu đỏ. Nếu không nói, Nhan Bạch sẽ tận mắt nhìn thấy 114 sắc ngoài một chút biến thành màu đỏ nhạt ân. 114 phi thường ấm áp. Nhan Bạch gật đầu, không có buông ra 114. Trực tiếp đem 114 cấp trở thành ấm tay bảo. Phủng ở trong lòng bàn tay. Độ ấm vừa phải, vừa lúc đem Nhan Bạch lạnh băng tay một chút ấm lên, giờ phút này 114 cảm thấy chính mình là trên. Thế giới này người hạnh phúc nhất, không gì sánh nổi, hạnh phúc đến nó đã tự động xem nhẹ một bên Quý Bạch mặc ánh mắt, ngươi có phải? Hay không xem nhẹ ngươi một vị khác ký chủ? Quý Bạch mặc tâm tình không quá sảng khoái, mặc dù trước mặt này chỉ cầu trạng vật thể là cái hệ thống, không phải nhân loại. Chính là 114 ra không có nhân loại sắc ngoài ở ngoài. Đã cùng nhân loại vô dị. Hắn đôi mắt híp lại. Trực tiếp đi lên trước. Một bàn tay nhẹ nhàng đem 114 từ Nhan Bạch trong lòng ngực nói ra. Sau đó buông ra. Ai? Ai? 114 còn cảm thấy chính mình có điểm vựng. Nó hiện tại liền tưởng là uống say rượu giống nhau. Say khướt. Cảm thấy không chân thật. Phiêu phù ở giữa không trung bước chân cũng có vẻ có chút mềm mại. Nó trên dưới đong đưa lúc sau. Rốt cuộc ổn định thân hình. Bắt đầu quay đầu lại nhìn về phía cái kia đem nó từ Nhan Bạch trong lòng ngực bắt được tới hỗn đản. Hận không thể trực tiếp đem này tấu một đốn. Nó tốt xấu là cái cao cấp hệ thống cũng là sĩ diện là. Ta, Quý Bạch mặc đứng ở tại chỗ. Tươi cười thân thiện nhìn 114. Bởi vì hắn cùng A009 ký hợp đồng quan hệ. Hiện tại 114 dùng cái này sắc ngoài. Liền tương đương với. Đồng thời có hai cái ký chủ. Một cái là Nhan Bạch. Một cái còn lại là Quý Bạch mặc. Quý Bạch mặc tươi cười rất là thân thiện. Ánh mắt cũng thân thiện không được. Đứng ở tại chỗ. Bình tĩnh trả lời 114. Thanh âm ôn hòa. Cặp kia liễm ở thấu kính hạ màu hổ phách con người mỉm cười nhìn 114, quý. 114 một bộ thấy quỷ bộ dáng. Lập tức không có phản ứng lại đây. Quý Bạch mặc thấy thế nào thấy nó. Nó hét lên một tiếng. Vội vàng tránh ở Nhan Bạch phía sau. Hiển nhiên là rất sợ Quý Bạch mặc. Từ này vẫn là hiện tại Quý Bạch mặc có thể thấy nó. Nó tổng cảm thấy trước mặt Quý Bạch mặc tươi cười thân thiện quá mức. Làm nó có chút sờn tóc gáy, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ thấy ta? Anh, ký chủ đại đại, cứu ta, Quý Bạch mặc tiến lên. Đem tránh ở Nhan Bạch phía sau 114 cấp bắt được tới. Hết chương.